Nhắc nhở một chút, Yến Ly nhân này là kén thân, không phải chân thân. Mặt khác, chương trước liên quan tới thiên ma thạch khắc có một cái bắc nhưng là không tốt sửa chữa, cho nên sửa đổi phía trước. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.